Bạn đang nghe chuyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà, người dịch Xanh Trời Xanh Nước, người đọc VV. Chương 28: Cuộc chiến phá vây thành Hàm Đan. Giai đoạn hiện giờ phi kiếm của bọn người chơi đều là rác rưởi. Nếu như có thể có một thanh tiền kiếm phối hợp cùng pháp thuật của Đường Hoa, muốn đánh gục nó phỏng chừng không khó. Còn không thì phải có pháp sư mạnh tiến hành công kích liên tục. Nhưng chính bản thân Đường Hoa biết được, lúc mà mình chưa mở lượng thiên xích thì một cái tia chớp của mình chả đủ cho người ta chú ý tới. Cái này là phòng ngự cực hạn. Ví dụ như trong trò chơi thông thường, quái cấp 1 đánh ngươi thì ép buộc khấu trừ 1 máu, quái cấp 10 đánh ngươi cũng là 1 máu. Khi mà công kích của quái vật đạt tới trình độ nhất định, có thể đánh xuyên qua phòng ngự của ngươi, thì khi đó mới bắt đầu tính toán chính xác. Cho nên chỉ có thể nói cái nỏ chân này phòng ngự quá biến thái, năng lực tự chữa trị quá mạnh. Tử cục. Hướng cửa bắc giết ra một con đường máu. Lao ra nào! Mọi người đều thấy là một tử cục, nên bắt đầu điều khiển phi kiếm ra sức xông tới. Lúc này Đường Hoa nhận được một cái mời tổ đội, nhìn thoáng thấy là Nhược Hãn, điểm xác định xong xem như đã tiến tổ. Quả nhiên ở cửa bắc cũng có một cái nỏ chân xông tới bọn người chơi, lùi về phía sau thì hẳn phải chết chắc. Tổ đầu tiên gồm 10 tên người chơi dẫn đầu hướng phía xen kẽ hai bên cùng trên đầu nỏ chân mà bay đi. Một loạt tiếng nỏ vang lên, chỉ có 3 tên người chơi còn nửa máu lao ra khỏi cửa bắc. Đám người Đường Hoa xẹt qua, nỏ chân vẫn phủ mưa tên tứ phía tiếp. Mắt thấy mưa tên buông xuống, Nhược Hãn đột nhiên ném ra một luồng cầu vồng, nháy mắt bao bọc lấy hai người. Sau khi chịu lấy vài lần công kích, cầu vồng bị đánh quay về túi càn khôn của Nhược Hãn. Nhưng hai người cũng đã nhờ nó lao ra được cửa bắc. Pháp bảo phòng ngự tập thể chỉ có điểm ấy là không tốt. So với pháp bảo phòng ngự đơn thể Hỗn Thiên Lăng của thiên sứ có thể đón được một kích của tà kiếm tiên, thì hiệu quả phòng ngự thực sự là kém quá xa. Tà X, Tân Thủy Hoàng từ lúc nào có không quân vậy? Gần 100 tên người chơi may mắn sống sót đều bị một màn trước mắt làm chấn động. Có vài tên tố chất tâm lý không tốt, thậm chí bị té rớt trực tiếp từ trên thần kiếm xuống. Chỉ thấy mưa tên đã dừng. Trên bầu trời đông nghìn nghịt đầy những loại cọp có cánh, sư tử có cánh. Càng đáng giận hơn là còn có một đàn cá mập có cánh nữa. Có lầm hay không? Cá mập mà cũng có cánh à? Không có lẽ trời thượng đế người mở mắt ra mà xem đi. Một anh bạn khóc thảm thiết. Ta cũng có. Một tên người chơi ăn mặc như phường sĩ vùng giấy xếp trong tay lên một cái. Một con cá chấm có cánh trồi nổi ở trước mặt hắn. Đây là pháp thuật quỷ cốc xếp giấy thành binh. Nghe nói còn có giải đậu thành binh, vầy mực thành binh. Coi bộ đối phương có cao nhân, rất khả năng là boss cùng cấp bậc với mấy anh đại trong môn phái. Vì sao? Bởi vì cá chấm của ta mới cấp 1, cá mập của hắn là cấp 30. Anh bạn phường sĩ này lệ chảy ròng ròng. Cái đầu lớn hơn đã không nói, người ta là vương giả trong biển, là động vật được Liên Hiệp Quốc bảo hộ. Của mình thì là hàng nuôi trong nước ngọt, thích hợp để hấp luộc. Một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Lúc này chỉ nghe thấy mặt nam truyền đến vài tiếng kêu tiêu thổi. Nháy mắt lũ cọp lũ cá mập vốn đang trôi nổi trên không trung, đột nhiên ánh mắt tĩnh lại, toàn thân ngập sát khí, sống như che trời lấp đất về phía hướng người chơi. Số 1, phía sau ngươi có 3 con cọp truy kích. Hướng 3 giờ phát hiện một đàn bạch tuộc. Hướng 4 giờ phát hiện sư tử. Hướng 9 giờ phát hiện một đàn rắn độc. Ê, cánh trái bị đột phá. Máy bay rơi số 3 rơi nát. Máy bay của ta nhiên liệu cạn rồi, không thể khởi động nhảy dù khẩn cấp được. Vĩnh biệt các chiến hữu. Đây là báo cáo của một phi hành viên không quân đã xuất ngũ. Trăm tên người chơi đột ngột bị trùng kích, bị phân cắt thành rất nhiều khối. Mọi người chỉ có thể phối hợp quy mô nhỏ vừa bay vừa đánh. Bay thì lại không biết nên bay hướng nào. Lũ cọp sư tử đông đến che trời ngăn nắng. Con nào chết liền hóa thành giấy vụn bay lả tả trên bầu trời. Lại càng che lại tầm mắt của bọn người chơi, ngăn trở bọn người chơi tiến hành hợp lực. Nói đến thì lũ động vật này công kích cũng không sắc bén, lực phòng ngự cũng không cao. Phi kiếm tam giai xẹp một cái là có thể giải quyết một con. Nhưng vấn đề lại là lũ động vật này thực sự là nhiều lắm. Hơn nữa lúc nào cũng có thêm quân hăng hái gia nhập. căn bản là cái lũ giết không hết. Rất nhiều người chết không phải là do động vật công kích, mà là do pháp lực hao hết để ngã chết. Đường Hoa tu hành tuy là pháp anh, tốc độ khôi phục pháp lực và hạn mức pháp lực rất cao, nhưng pháp thuật của hắn cũng hao phí khá lớn, liên tục ra ba cái tam muội chân hỏa là phải nghĩ biện pháp ngồi xuống nghỉ ngơi. Còn may phụ cận hắn có hơn 10 tên kiếm thủ bảo hộ, đương nhiên cũng không thể thiếu sự trợ giúp của các đệ tử Huyễn Nguyệt Am. Đang một tiếng, một tên kiếm thủ cả người lẫn kiếm bị một tia chớp đánh thành bụi cám. Một tên nam tử tay cầm roi thiên lôi, tựa như thiên thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn người Đường Hoa. Đệt, giấy xếp cũng có boss, có còn cho người ta sống nữa không? Chỉ thấy nam tử kia roi trong tay vụt một cái, một tia chớp xuất hiện từ không trung, chuẩn xác đánh đến trên đầu kẻ vừa nói, Đường Hoa. Nhưng trừ việc giật Đường Hoa đến lồng tơ dựng đứng lên, thì hắn vẫn cứ mạnh khỏe rồi rào đọc dây như cũ. Nam tử hơi giật mình, lùi về phía sau một bước. Đường Hoa nhìn thoáng qua thuộc tính ngũ hành của mình. Xét 29, gió không. Ha ha, không biết được bố mày đây trừ chịu đốt ra thì chịu điện giật cũng tốt lắm hay sao? Trả lại ngươi một tia. Thiên lôi không phá đánh trúng đầu của nam tử. Nam tử cũng giống như Đường Hoa, trừ mái tóc bị toàn bộ dựng ngược lên thì không cảm thấy có gì không ổn. Nam tử tay giương lên, động vật chung quanh toàn bộ tránh khỏi khu vực này. Hắn dường như là cười lên, mở miệng nói. Chỉ cần các người bỏ vũ khí xuống, đầu hàng chiêu tân, ta có thể thả cho các người một con đường sống. Wow, giấy xếp cũng biết nói kìa. Lời tuy là ra vẻ rất sửng sốt, nhưng hơn 10 tên người chơi đều rất chết lặng. Cá mập mà cũng bay được thì còn có chuyện gì mà không có khả năng. Ta tên là Bình Chiết, là đệ tử thứ tư của sư phụ. Ta không phải là giấy xếp. Sư phụ ngươi là ai? Quốc sư nước Tần Xích Tùng Tử. Các vị trốn không được đâu, không bằng đầu hàng chúng ta, còn có thể tránh khỏi trừng phạt tử vong. Đầu hàng ngươi cũng không phải là không được, nhưng vấn đề là có chỗ tốt gì? Đều là người Trung Quốc, mà mình lại không phải là quân triệu, đầu hàng hay không đầu hàng gì chứ? Cơ hồ toàn bộ mọi người đều có chung một cái nhìn. Không có chỗ tốt gì, nhưng lại có chỗ hỏng, nhiệm vụ của các người sẽ thất bại. Bất quá vẫn còn hơn là ngoan cố chống cự, không chỉ nhiệm vụ thất bại, còn phải gánh lấy trừng phạt tử vong nữa. À, cái này cũng không phải là không được. Các người thấy sao? Đường Hoa hỏi mọi người. Tùy tiện đi, tùy tiện đi, mệt chết rồi. Mọi người đều là mặt mũi mệt mỏi, cả ngày nay quả thật là đừ quá. Tốt lắm. Bình Chiết còn chưa nói xong, bầu trời truyền đến một tiếng chim cu hót thành thúy. Sắc mặt hắn đột nhiên lại biến thành nghiến răng nói. Lại là nhà họ Mạc. Đường Hoa ngẩng đầu nhìn lại, hướng đông nam đột nhiên xuất hiện một con chim cu gỗ đồ sộ. Sau đó là thanh âm của một cô gái. Mạn thiên cái địa thỉ. Từ thân thể chim cu gỗ bay vụt ra vô số mũi tên. Nhìn thoáng một cái tựa như là giữa hồ nước nhộn nhạo lên một trận ba đào. Một vòng quét qua, lũ động vật đông như mây đen trên bầu trời đã bị quét sạch một mảng lớn. Các huynh đệ, uýnh đi, bạn của ta đến rồi. Đường Hòa khởi động lượng thiên xích, thiên lôi đánh xuống. Đình Chết không dám đón đòn này. Giấy xếp trong tay vùng một cái bầy già phép che mắt, thiên lôi chỉ đánh rơi có một tờ giấy. Bình Chết rút đi, các động vật lại chèn chúc tới. Đường Hoa không suy nghĩ đánh ra ba cái tam muội chân hỏa, quét ra một mảng trời không. Hết chương 28, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Song Kiếm. Tác giả Hà Tà, người dịch Xanh Trời Xanh Nước, người đọc VV. Chương 29, Ngọc Ngô Đồng Cầm. Mặc Tinh, Đường Hoa vẫy tay. A! À! Chim cu gỗ lượn vòng rơi xuống bên người Đường Hoa, cưỡi trên lưng nó quả nhiên là Mặc Tinh. Mặc Tinh vừa gặp Đường Hoa thì kích động quệt nước mắt khóc sướt mướt. Ta hết tiền rồi, người sao giờ này mới đến? Tiền ngươi đâu? Đường Hoa nhớ là nhà đầu này nói còn tới một kim lận mà. Ta vài ngày trước vừa mua một đôi bông tai, Ngươi xem có đẹp không? Mặc Tình sờ sờ vành tai. Khá đẹp. Đường Hoàng nghiến răng. Con bé này, mái tóc thì cột khăn tơ không thuộc tính, trước ngực đeo bảo thạch không thuộc tính. Ngoài ra riêng nhẫn thì từ pha lê đến nhôm đã đeo tới 8 cái. Lẽ nào ngươi không biết được chỉ có 2 ô trang bị nhẫn sao? Nhược Hãn tới gần tên Đường Hoa đang sắp bùng nổ nói. Các ngươi giờ nói chuyện phiếm hay là muốn lui? Đương nhiên là lui. Mặc Tình phất tay một cái. Đều lên trên con chim gỗ này đi, ta mang theo các ngươi giết ra ngoài. Mặc Tình thật không thổi phồng, chim cu gỗ lướt đi không gì cản nổi. Sau khi lại cứu ra được một nhóm người, Mặc Tình nhìn trái nhìn phải. Sau khi xác thực không còn ai sống sót, liền điều khiển chim cu gỗ nhắm hướng đông nam mà phá vây chạy ra. Đường Hòa hiếu kỳ gõ gõ cánh của chim cu gỗ hỏi. Của ngươi? Không phải của ta, do phu nhân nhà họ Mặc lúc tuyên bố nhiệm vụ cho mượn đó. Ta chỉ có 5 giờ thời gian sử dụng. Mặc Tình lại giới thiệu. Cơ quan bên trong nhà họ Mặc thật lợi hại đấy. Ta lái một chiếc nỏ chân của nhà họ Mặc mà thoải mái xử lý 3 cái nỏ chân của quân Tần. Nhưng mà đều là vật phẩm nhiệm vụ, có hạn chế thời gian sử dụng. Vậy lúc người không có mấy thứ này thì luyện cấp ra sao? Đường Hòa rất lo lắng Mặc Tình lại cùng solo cùng quái vật cả ngày trời hay không? Xem kỹ! Mặc Tình múa bàn tay một cái, một thanh phi kiếm to chừng bàn tay bắn vụt ra, trúng vào một con chim. Chim hóa thành ánh trắng. Sao nào? Mặc Tình đắc ý hỏi. Đường Hoa bi ai, 4 giây sau phất tay một cái, một đàn chim hóa thành ánh trắng. Đường Hoa rất quan tâm vỗ vỗ bả vai Mặc Tình. Mặc Tình chù cái miệng nhỏ nhắn lên. Đường Hoa lấy ra một bình rượu tức mặc lâu năm. Mặc Tình vui mở miệng cười, nhận lấy uống liền mấy ngụm. Mặc Tình là người như vậy, nàng làm những chuyện mà nàng thích làm. Tuy rằng nàng cũng biết những gì mình học được ở nhà họ Mặc hiện tại thực là hơi rắc rưởi một chút, nhưng nàng vẫn sẽ không từ bỏ, cũng chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ. Cho dù bị bên ngoài đả kích, chỉ cần có một chuyện gì đó khiến cho nàng vui vẻ, nàng sẽ không nhớ tới phiền não nữa ngay. Mà vật phẩm trang sức trên thân nàng, 10 phần có 8-9 đều là do vậy mà có đấy. Nhiệm vụ ta đã hoàn thành, giờ phải về trại nhà họ Mặc. Đường Hoa nói. Đừng trở về, ta dẫn người đi luyện cấp. Không được. Mặc Tình nói. Ta mới cấp 17, nhất định phải đến cấp 20 mới có thể được phu nhân nhà họ Mặc cho phép ra ngoài lưu lạc. Ê, như vậy à? Đường Hòa rút ra tờ ngân phiếu. Cam đoan với ta đi, tuyệt đối sẽ không tiêu tiền lung tung nữa, ít nhất phải lưu lại tiền gửi tin ngắn. Ta cam đoan. Mặc Tình vui sướng tiếp nhận ngân phiếu nói. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Wow, gia tử, người cướp ngân hàng à? 5 kim. Ngân hàng thì không cướp. Nhược Hãn một bên nói. Nhưng cướp boss hiện giờ đang bị 3 đại công hội liên thủ truy nã. Người cướp boss à? Vậy ngươi về sau phải cẩn thận một chút. Mặc Tình tự hồ không có cảm giác gì với việc cướp boss. Dù sao thì nàng bắt đầu phản cảm với Đường Hoa là do hắn đút lót. Còn như mặt khác thì nàng ngược lại chẳng có ý kiến gì, chỉ là lo cho vấn đề an toàn của hắn thôi. Biết rồi, đừng tiêu tiền lung tung, vừa đến cấp 20 thì gửi tin ngắn cho ta. Ừ, ta đi đây. Mặc Tình điều khiển chim cu gỗ bay lên, phất tay với Đường Hoa và Nhược Hãn. Mục đích của ngươi là tìm nàng à, em gái ngươi, hay là bạn gái ngươi? Bạn bè. Đường Hoa hồi đáp xong rồi hỏi. Ngươi làm sao mà biết ta đang bị truy nã, còn biết kỹ càng tỉ mỉ như vậy? Tự xem đi. Nhược Hãn đưa qua một tờ giấy. Song kiếm nhật báo. Theo người biết chuyện tiết lộ, lần này cướp boss ở Hoa Sơn có một vị là người chơi phái Thục Sơn tên là Đông Phương Gia Tử. Người này xích lửa song tu, hơn nữa có khả năng có trang bị pháp bảo cấp tiên gia, thật là lợi hại. Một người khác theo phân tích viên báo chúng ta phân tích, là người mà những năm gần đây chuyên cướp boss trong các trò chơi lớn, kiêm chức là sát thủ. Người này trong mỗi trò chơi đều lấy tên là XX Lang. Tâm hung, tay ác, vô luận là đối mặt với đệ tử bang hội hay là đệ nhất cao thủ, chỉ có hắn không muốn cướp, nhưng tuyệt đối không có chuyện hắn không dám cướp. Mặt sau còn có bảng xếp hạng 100 vị cao thủ của báo. Vị đứng đầu là XX Lang, vị thứ hai là Nga Mi Phong Vân Nộ, vị thứ ba là Thanh Thành Nhất Kiếm Cầu Bại, vị thứ tư là Bồng Lai Phá Toái, vị thứ năm là Côn Lôn Huy Hoàng, vị thứ 35 là Thục Sơn Đông Phương Gia Tử. Lời bình của báo: Đông Phương Gia Tử nhất thưởng thành danh, XX Lang ngạo thị quân hùng, tam cao thủ hùng phong vưu tại, Bồng Lai Phá Toái nhất minh kinh thiên. Theo báo chúng ta điều tra, đối với đề tài hành vi cướp boss lôi cuốn lần này, hơn 8 phần người chơi tỏ vẻ tán thành, cho rằng cướp boss cũng là dựa vào dũng khí cùng bồn sự, nếu như đều theo công hội nói là làm. Mà nếu như boss đều là do đại công hội nuôi nhốt, như vậy tiểu đoàn thể và những người đơn lẻ làm sao sinh tồn tiếp được? Kỳ này tin tức trọng đại nhất đó là sự thành lập của bang hội Nhất Kiếm, đánh dấu là tập thể người chơi đầu tiên được sinh ra trong song kiếm. Nhất Kiếm Cầu Bại khi tiếp nhận phỏng vấn từ báo chúng ta đã tỏ vẻ: Nhất Kiếm có đức độ như biển chứa trăm sông. Nếu như những người như Đông Phương Gia Tử cùng XX Lang chấp nhận buông bỏ những hành vi cướp quái không đạo đức kia, thì bang ta sẽ sẵn lòng tiếp nhận. Còn nói đến lệnh treo giải, Nhất Kiếm tỏ vẻ chính mình đã nói rất rõ ràng trên lệnh treo giải, chỉ là muốn mời hai vị bằng hữu cùng nhau tâm sự thôi, xem có thể hóa giải mâu thuẫn giữa họ cùng Tam Thương hay không. Dù sao thì thời gian đầu của trò chơi, mọi người đều lấy luyện cấp làm chủ, chứ cũng chẳng mong muốn tranh cãi lung tung. Thứ 35, thực đề cao ta. Đường Hòa trả nhật báo lại cho Nhược Hãn. Hắn tự mình hiểu rõ, tuy sát phá làng giết mình không nổi, nhưng mình cũng đừng có mà mong giết được hắn. Cái hạng 35 này vẫn là có chút đề cao đó. Chờ chút. Nhược Hãn thấy Đường Hòa lên kiếm phải đi, vội ngăn lại hỏi: Người có thể giúp ta làm nhiệm vụ không? Thù lao gì nào? Nhược Hãn thiếu chút nữa ói ra máu. Người này cũng thực tế quá, thực tế đến nỗi chẳng hỏi là nhiệm vụ gì mà đi trực tiếp hỏi là thù lao ra sao. Nhưng mà thù sao, cao thủ là khó tìm. Nàng nhíu nhíu mì nói: Như ngươi nói, cây cổ cầm trên tay ta đây quả thật có hơi nặng nề. Ta cho rằng chủ yếu là do cầm sắc không được tốt lắm, ta muốn đi tìm danh cầm trong thiên hạ. Bye bye. Đường Hoa không chờ nàng nói xong liền phất tay áo. Chờ đã, ta biết có nơi có cổ cầm, tên viết Ngọc Ngô Đồng Cầm. Nhược Hãn thấy Đường Hoa dừng bước liền kể ra sự tình. Nguyên lai là lúc đó nàng đang đánh đàn trong rừng trúc ở huyện Nguyệt Am, thì có tên NPC đi ngang qua. NPC rất là tán thưởng với việc rèn luyện âm nhạc hàng ngày cùng với sự theo đuổi âm nhạc của nàng, nên trừ việc chỉ điểm âm luật cho nàng, còn nói cho nàng biết phàm cầm nào có thể xuất tiên âm. Theo hắn biết, vào thời kỳ hoàng đế, vì đả bại Sivu, con gái của Ngọc Đế là Thanh Nhi, vốn ái mộ hoàng đế, đã mang theo Hiên Viên Bảo Kiếm đi trợ trận. Cùng được mang theo còn có 4 món nhạc khí tiên gia, một trong đó chính là Ngọc Ngô Đồng Cầm. Nhưng cuối cùng, Thanh Nhi bởi vì cách trời quá lâu, không chỉ có thể về trời mà còn bị hóa thân thành hạn bạc. Bình nguyên Trung Hoa vạn lý khô cạn, hoàng đế bi thương, dân chúng khó khăn, đành nhịn đau cầm tù Thanh Nhi vào một nơi thần bí. Mà trước khi Thanh Nhi bị cầm tù, đã hóa hình người cho 4 món nhạc khí, trong đó Ngọc Ngô Đồng Cầm thì ở bên trong Vu Sơn. Hết chương 29. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người dịch Xanh Trời Xanh Nước, người đọc VV. Chương 30, Lâm Truy. Vu Sơn, Đường Hoa từng đi qua. Vu Sơn và Thục Sơn cũng chẳng quá xa. Trong lúc rảnh, hắn cũng đã từng đến đó đánh tiểu quái. Trong 3 dãy 12 ngọn của Vu Sơn thì có một ngọn là quái vật cấp 20, nếu đi vào nữa thì là 30-40, mà ngọn thần nữ ở chính giữa nhất và 6 ngọn chung quanh nó thì hắn chỉ dám nhìn từ xa, không dám đi tới. Địa phương này dã quái hết sức hùng mãnh, trừ 2 ngọn ở ngoài cùng, còn lại đều là tinh anh, lấy tên là XX, đều có công kích mang kèm thuộc tính. Một đối một thì là khá là khó chơi. Càng đáng sợ là ở địa phương này còn có người trúc, có thể điều khiển kiếm trúc tiến hành truy đuổi chiến cùng người chơi. Ngoài ra còn có các loại cầm chế, bẫy pháp thuật. Mỗi ngọn còn có dấu diếm kiếm trận ngũ hành. Ta thấy ngươi nên bỏ cuộc đi. Nơi đó ta đã từng đi qua, căn bản không phải là nơi mà người chơi hiện giờ có thể đi được. Ai... Nhược Hãn có vẻ rất là thất vọng. Đường Hòa ngẫm nghĩ rồi nói. Thật ra nếu như ta là ngươi, thì sẽ bắt tay từ lịch sử cổ đại của Trung Quốc, xem coi có danh cầm nào không đem ra xài đỡ đã. Chẳng hạn như là... Chẳng hạn như là tứ đại danh cầm của Trung Quốc, Hào Trung của Tề Hoàn Công, Nhiễu Lương của Sở Trang Công, Lục Khỉ của Tư Mã Tương Như và Tiêu Vĩ Cầm của Thái Ung. Ngươi... Sao ngươi biết nhiều vậy? Nhà ta trước kia cũng có chơi nhạc, hơn nữa dùng nhạc khí cũng khá cổ. Đường Hòa xấu hổ toát mồ hôi. Hắn biết nhiều như vậy là do hồi đó có theo đuổi một nữ sinh. Nữ sinh này là giáo viên âm nhạc tiểu học, nhưng cũng có nghiên cứu khá khá đối với nhạc khí cổ đại. Sau khi hắn hỏi thăm được một chút, đã ôm sách học tới mấy ngày. Sau đó dưới sự trợ giúp của tên Tôn Minh và cái xe đạp, hắn nắm lấy cơ hội được nàng giúp đưa tới bệnh viện. Sau đó hắn phát hiện nữ sinh này vậy mà đã là đàn bà rồi. Đứa nhỏ của người ta đã vào mẫu giáo luôn rồi ấy chứ. Thế nên sau khi trở về, Đường Hoa bụp thằng cung cấp thông tin giả là Tôn Minh một trận tơi bời. Tôn Minh cũng thật là oan. Hắn rõ ràng nhờ đứa cháu nhỏ của mình đi hỏi thăm mà, nào biết được thằng bé lại nói dối. Cuối cùng Tôn Minh đành cắt xén tiền mừng tuổi năm đó của thằng bé đi bày rượu thỉnh tội với Đường Hoa. Việc này mới coi như kết thúc dở dang. Hiện giờ có phải chúng ta nên bàn về vấn đề thù lao hay không? Nhược Hãn cười cười xuất ra một cái ấm nước phương Tây nói. Pháp bảo ấm nước. Ngươi có muốn cược một lần hay không? Mẹ kiếp. Đường Hoa trông thấy thuộc tính giữa bảng giao dịch mới biết được quy tắc này nó đang ghét bao nhiêu. Chỉ có rót linh lực vào thì mới có thể thấy được đầy đủ phần giới thiệu công năng của pháp bảo. Nhưng mà bởi vì như vậy, pháp bảo sẽ bị buộc định với ngươi. Trừ phi là tìm được loại đạo cụ hy hữu nào đó mới có khả năng giải trừ buộc định đặng mà cầm đi tiêu thụ. Trò may rủi, ai cũng chẳng mong mang cái thứ rắc rưởi trên thân chạy long quăng. Tuy rằng có thể bán cho cửa hàng của hệ thống, nhưng vấn đề là người không tiếc sao? Nhưng mà vạn nhất là pháp bảo cực phẩm thì sao đây? Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Đường Hòa nghiến răng chọn xác nhận giao dịch. Hấp ma hồ. Nghe đồn là ấm nước năm đó Muhammad dùng để uống nước, có thể hấp thụ thương tổn từ công kích của địch nhân chuyển hóa thành pháp lực của mình. Trước mắt đẳng cấp 1, hấp thụ 1% thương tổn chuyển hóa thành pháp lực. Thăng cấp tiếp theo cần linh lực 100.000. Muhammad, chả phải là thánh Allah đấy sao? Lẽ nào gần đây Ngọc Đế đang bị xâm lược? Nhìn lại bảo pháp này có hơi vô bổ. Rất nhiều trang bị đều có công năng hấp thụ thương tổn. Chẳng hạn như người khác đánh người 1.000 máu, 1% thì là 10 máu, tức là gia tăng 10 pháp lực của mình. Bất quá Đường Hoa nhìn lại ba ô trang bị pháp bảo còn đang chống không của mình, thầm than một tiếng. Có chút ít còn hơn không có, với lại giờ này có trả lại cho người ta cũng không được nữa rồi. Ngươi sẽ không quỵt nợ đó chứ? Nhược Hãn dè dặt hỏi, từ sắc mặt Đường Hoa có thể nhìn thấy hắn có vẻ không hài lòng với pháp bảo này cho lắm. Không đâu, đi thôi, chúng ta về Hàm Đan lấy phần thưởng của nhiệm vụ trước. Sau đó đi thủ đô Lâm Truy của nước Tề phía Bắc Sơn Đông. Nhân tiện hỏi một tiếng, tốc độ ngự kiếm của ngươi là bao nhiêu? 160. Ngươi thì sao? 200. Đường Hòa lên phi kiếm rồi quay đầu lại nói. Ta không quen bay tốc độ cao, chúng ta cứ duy trì 120 là được rồi. Phần thưởng ở Hàm Đan không tốt lắm. Dù sao thì cũng là phá vây chứ không phải chú thủ. Thứ Đường Hoa rút được là một đôi hộ thân phù, thêm tổng cộng 5 thuộc tính ngũ hành. Bất quá hắn cũng đã hỏi thăm được tin tức là 2 tháng sau quân Tần lại tiến công Hàm Đan lần nữa. Đường Hoa cùng Nhược Hãn không có nói chuyện gì với nhau. Thế giới quan cùng tư tưởng quan của hai người hoàn toàn là hai phạm vi khác nhau. Theo cái nhìn của Nhược Hãn, Đường Hoa là một loại tiểu thị dân có chút ưu điểm nhất định. Nàng thì xuất thân gia tộc, có bằng cấp cao, trình độ cao. Tuy cũng không cảm thấy tiểu thị dân có chỗ nào đáng ghét, nhưng cũng không sẵn lòng quá thân cận với tiểu thị dân. Đường Hoa thì cảm thấy Nhược Hãn thuộc về loại nữ nhân rất khó hầu hạ. cũng không có đề tài chung nào để mà nói cả. Chẳng hạn như Đường Hoa vì xua đi sự nhàm chán nên tán gẫu về âm nhạc, Nhượng Hãn thì thích lấy mấy cái buổi diễn giọng nam cao nào đó, nhưng trong mắt hắn thì không đáng một xu, không dễ nghe. Đường Hoa thừa nhận rằng mình không biết thưởng thức âm nhạc. Hắn cũng không biết mấy cái trò thì xem ai có thể kêu to hơn thì có cái gì đáng mà vỗ tay. Hắn cho rằng âm nhạc thì đầu tiên là phải dễ nghe, tiếp theo vẫn là phải dễ nghe. Tiếp theo là cái nhìn về tiền bạc của hai người cũng bất đồng. Chẳng hạn như Nhược Hãn vì muốn tránh cho lúng túng nên tán gẫu về tình yêu. Nàng kiên trì cho rằng có tiền hay không cũng không có quan trọng. Chỉ cần hai người có cảm tình tốt thì uống nước cũng có thể no bụng. Nhưng Đường Hoa kiên quyết cho rằng có tiền hay không là rất trọng yếu. Không có tiền, mua phòng ở không nổi. Không có tiền, người sẽ ít đi thời gian ở cùng người nhà. Không có tiền thì mang thai cũng không ăn uống đầy đủ được. Không có tiền thì kết tình tình yêu của ngươi chỉ có thể uống sữa tam lộc. Không có tiền thì ngươi không có thời gian nghỉ phép cùng người nhà. Khó khăn lắm mới tới được Lâm Trì. Hai người đều đồng thời thở ra một hơi. Cả ngày này bay thật là khó chịu. Lâm Trì là thủ đô của nước Tề. So với Hàm Đan chật ních thì nơi đây có phần rất thừa thớt người chơi. Bởi vì cho dù là ở trong mấy môn phái Sơn Đông thì người chơi cũng phần nhiều là đi phủ Tế Nam. Lại thêm là người chơi cấp 20 tuy rằng không ít, nhưng tuyệt cũng không nhiều. Cho nên ở đây quạnh quẽ tí cũng là phải. Chờ đến sau này các bang hội được thành lập thì tòa thành thị trung đẳng như Lâm Trì này chắc chắn cũng sẽ bị nhét vào trong phạm vi thế lực của bang hội nào đó. Bắt đầu ra sao đây? Đường Hoa không lý tới nàng, thuận tay túm lấy một NPC bán bánh nướng hỏi. Xin hỏi ngươi, có nghe nói tới Hào Trung không? Không có. Vậy ngươi có biết được mộ địa của Tề Hoàn Công ở đâu không? Không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Đường Hòa thật bất đắc dĩ. Một cái bánh nướng 50 đồng. Cho hai cái. Ai kia, có ăn không? Nhược Hãn nhìn thoáng qua Đường Hòa. Ngươi định hỏi NPC trong toàn thành một lượt phải không? Tạm thời là dự tính như vậy. Đường Hòa lập tức nói tiếp. Đừng nhăn mặt, vụ này ta nhận rồi. Cho dù ra sao, ta cũng sẽ không buông bỏ nỗ lực đâu. Nhược Hãn xuôi tay. Vậy ngươi cứ tiếp đi. Gia tử! Một cụm ánh sáng màu lục rơi xuống trước mặt Đường Hoa. Một nam tử trong mắt lóe lên ánh sao lấp lánh. Đường Hoa dùng mình một cái. Người tới chính là cao thủ Bồng Lai, Phá Toái. Ở chung ba ngày. Có nghe nói tên này có khuynh hướng về phương diện này đâu. Không đúng, còn chảy cả nước miếng nữa. Đường Hoa chăm chú phân tích lấy mục tiêu nhìn trong ánh mắt của Phá Toái. Há, hóa ra là dòm Nhược Hãn bên người mình. Cũng phải nói, cách ăn mặc của Nhược Hãn hiện giờ thật đúng là tràn đầy sức hấp dẫn. Một thân y phục màu lục nhạt, lại tăng thêm một cái khăn tơ che mặt nửa trong suốt. Còn có tư thái và khuôn mặt vốn bất tục của nàng. Hết thảy những thứ này đều ngập tràn sức sát thương của sự thuần khiết, thần bí. Như xa như gần. Hết chương 30, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà, người dịch Xanh Trời Xanh Nước. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 31, Nhằm Đỉnh Thái Sơn. Ê, Đường Hoa đập bả vai Phá Toái một cái hỏi. Ngươi sao lại đến đây vậy? Phá Toái hết hồn giật bắn lên, nhưng ngay lập tức thân thiết tròn qua vai Đường Hoa kéo đến một bên hỏi. Vị kia là em dâu ta à? Không phải. Có ý đồ gì không? Mẹ ta nói nữ nhân quá xinh đẹp thì không đáng tin. Đường Hoa trợn mắt nói với Phá Toái. Nói thật ra thì hắn nhìn Nhược Hãn cũng cảm thấy rất có sức quyến rũ. Bất quá cũng chỉ vậy mà thôi. Mà hồi Bồng Lai từng tiếp xúc qua, thì Phá Toái cũng coi như thuộc loại nam nhân bình thường mà. Bao giờ chỉ trong giây lát đã biến thành dạng mê gái như vậy? Người biết nàng là ai không? Phá Toái úp úp mở mở hỏi. Nàng là Nhược Hãn. Đường Hoa kinh hãi cực kỳ. Wow, có phải là ca sĩ Nhược Hãn kia không? Không phải, là minh tinh Nhược Hãn cơ mà. Nhãi con người chắc chắn chẳng biết gì cả. Cô nàng nhược hãn này khủng lắm. 10 tuổi đã tự mình soạn nhạc, 15 tuổi thì nhận lời mời đi du học Italia để học ca kịch, 18 tuổi đi vào lĩnh vực giải trí. Hơn nữa đã thành danh chỉ trong một ca khúc. Đường Hòa dè dặt hỏi, ngươi thích? Sao lại nói là thích chứ? Là hơi hơi thích. Đường Hòa nhỏ giọng nói, vậy à, ê, ngươi có muốn có một cơ hội một mình tiếp xúc gần gũi với nàng hay không? Có à? Trong mắt Phá Toái lần nữa chớp lên ánh sao lấp lóe. Trong phút chốc này, hắn cảm giác được sự vĩ đại của Đường Hoa, cảm thấy Đường Hoa là người nghĩa khí bực nào. Cảm thấy 5.000 năm qua, Trung Hoa thật chỉ xuất ra được mỗi một người tốt đến cỡ như Đường Hoa này mà thôi. Đường Hoa, nói thật với ngươi, ta là lính đánh thuê của nàng, cầm tiền của nàng mà làm việc. Hay là ta đưa nàng cho ngươi? Được. Không được, ta phải trả thù lao. Bạn bè mà nói tiền thì xa lạ. Tiền này nhất quyết không thể nhận. Cho dù Phá Toái hảo ý đưa cho, mình cũng ngượng lấy lắm. Cũng đúng. Phá Toái ngẫm ngẫm, rồi lấy ra một món đồ từ túi càn khôn nói, thứ này ta không xài đến, vốn định cầm đi đấu giá, ngươi cầm đi, coi như ta nợ ngươi một nhân tình vậy. Mảnh trúc. Đường Hòa nhìn giới thiệu mà sững người. Phá Toái người thiệt là bạn tốt á. Lấy cái mảnh trúc ra để đẩy ta đi. Chẳng qua nhìn thấy dấu chấm hỏi ở đằng sau lưng mảnh trúc, Đường Hoa lại cảm thấy hy sinh nhược hãn thì cũng được. Thực ra thì cho dù không có, Đường Hoa cũng rất sẵn lòng hy sinh nàng. Nhược hãn, chuyện là như vậy. Tên kia là bạn của ta, cao thủ đứng hàng thứ tư trong bảng 100, Bồng Lai Phá Toái. Hắn không chỉ sẵn lòng làm tiếp nhiệm vụ của ta, mà còn có chút nghiên cứu về âm nhạc nữa. Nghe nói đã từng đi du học Italia học ca kịch nữa cơ. Ngươi xem, như vậy các ngươi có phải có chút tiếng nói chung hay không? Nhược hãn mặt lạnh như băng hỏi, bao nhiêu tiền mà đem bán ta đi rồi? Ta thề, nếu như ta thu tiền của bạn thì sẽ bị giết đến quay lại Tân Thủ Thôn. Ừ, vậy cũng được. Nhưng ngươi tạm thời không được rời đi Sơn Đông. Nếu như có gì cần ngươi hỗ trợ thì ngươi nhất định phải qua. Được được. Đường Hòa vẫy tay một cái. Phá Toái, qua, giới thiệu một người bạn cho ngươi làm quen. Sẵn tiện hỗ trợ làm nhiệm vụ luôn. Phá Toái tới trước mặt hai người, xong vỗ vỗ ngực nói, bạn của gia tử tức là bạn của ta. No problem. Còn chưa thỉnh giáo tên của... Nhược Hãn. Nhược Hãn rất có lễ độ. Cái tên này nghe quen quen. Gia tử, ngươi nói có phải không? Có à? Đường Hoa lắc đầu. Ta không có ấn tượng nào cả. Mảnh trúc, thiên thư tàn hiệt, bảo vật của Hồ Trung Tiên, có ghi lại các loại tiên thuật cao thâm, kỳ môn dị trận. Đường Hoa trang bị mảnh này vào ô trang bị pháp bảo xong, sau đó gọi bảng kỹ năng ra nhìn sơ, thì thấy có thêm một công năng, hộ giá. Có thể bắt giữ quái vật có đẳng cấp bằng hoặc thấp hơn bản thân làm hộ giá. Chọt ngón tay vào, xuất hiện một cái bảng ngũ hành. Trung gian lại có thêm sét cùng gió. Trong 7 thứ thì chỉ có vị trí sét là sáng, 6 vị trí khác đều là màu xám. Đường Hòa bay đến vùng hoang dã, sau một trận lăn qua lộn lại thì rốt cục cũng tìm hiểu xong. Trước mắt hắn chỉ có thể bắt giữ cái quái thuộc tính sét. Loại quái hắn bắt là lôi điểu. Loại quái phép thuật. Thả lôi điểu vào vị trí sét hộ giá xong, liền có thể trông thấy số liệu cùng pháp thuật kèm theo của lôi điểu, lôi chú. Ngoài ra còn có thể đặt trạng thái cho nó, triệu hoán, thu hồi phòng ngự, bị động, chủ động. Phòng ngự tức là chỉ tập trung ngăn cản pháp thuật cùng công kích vật lý mà Đường Hoa bị gặp. Bị động tức là sau khi Đường Hoa bị trúng công kích xong, nó sẽ tiến hành phản kích. Chủ động là cho dù Đường Hoa bất động mà nó phát hiện được mục tiêu thì vẫn sẽ tiến hành công kích trong phạm vi nhất định. Nhưng mấy con này mà chết thì sẽ là chết thật, sẽ không có biện pháp hồi sinh đâu. Hàng ngon. Đường Hòa khen một tiếng, chỉ là không biết loại này tới cùng là có mấy miếng. Nếu như đều là mảnh trúc thì mình còn lưu ý được. Chứ mà người ta lấy tên là mảnh sứ, trang giấy, mảnh đá, miếng ngói hay là danh thiếp thì mình mần sao đây? Giờ đi đâu đấy? Chẳng thể phủ nhận rằng Đường Hòa vẫn là một người khá uy tín. Hắn không định rời Sơn Đông, cầm đồ bỏ chạy. Vì như vậy thì làm người thật không phúc hậu chút nào. Đường Hoa, nhất kiếm tìm ngươi. Tôn Minh phát cho Đường Hoa một tin ngắn. À, chuyển tiếp đi. Nhất kiếm là một người sảng khoái, cũng có thể là do phí tin ngắn quá mắc. Vài ba dòng là đã thuyết minh xong sự tình. Nhất kiếm bang sau khi sáng lập xong thì tới giờ vẫn chưa có nơi trú quân. Nhất kiếm sau khi thu thập tình báo xong thì quyết định đánh nơi đứng đầu ngũ nhạc đỉnh Thái Sơn. Nhiệm vụ dựng nơi trú quân là đánh chết boss cấp 40 Ngọc Giao Long ở ao Vương Mẫu, đánh chết boss cấp 41 Tà Phật ở chùa Ngọc Tuyền, đánh chết boss cấp 42 Cửu Vĩ Thần Hồ ở ngọn Đại Thiên Trúc, đánh chết boss cấp 49 Ngọc Tiêu Nương Nương ở cùng đấu mẫu. Nhất kiếm đã tập kết hơn 3.000 người, tiếp đó bắt đầu thông báo tuyển dụng cao thủ đứng thứ hạng cao trên bảng xếp hạng đến trợ trận, cứ 5 kim 1 tên. Bất quá dựa theo yêu cầu, mấy cao thủ trợ trận này nhất định phải nhập bang trước, nếu không thì sẽ không thể qua được cấm chế trên Thái Sơn. Xong việc thì có thể rời bang, nhất kiếm tuyệt đối sẽ không thông qua hệ thống làm khó mọi người. Theo như song sư Hạo Nhiên nói, lần này nhất kiếm tính toán quá tốt, cho dù không chiếm được đỉnh Thái Sơn thì thế nào cũng sẽ có một ít cao thủ chịu lưu lại bang. Còn về nguồn tiền của nhất kiếm thì không có vấn đề. Thành viên công hội mỗi người gom góp 10 bạc, vạn người thì có 1.000 kim. Huống hồ chi nòng cốt của công hội nhất kiếm có gần 1.000 người. Mấy người này rất là hiểu rõ chính sách tản tiễn, tập dụng, cho nên lượng tài chính mà nhất kiếm nắm giữ trong tay không phải là con số nhỏ. Một ngày sau, tập hợp nơi trấn nhỏ dưới núi Thái Sơn. Trấn đã chật ních, Đường Hoa vừa đến gần trấn nhỏ, liền có người đi ra nghênh đón ngay. Hỏi tên họ xong, một tên người chơi ăn mặc kiểu thư sinh từ dưới đất bay lên nghênh đón. Đông Phương gia tử, cửu ngưỡng đại danh, ta tên là Thư Sinh, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Thư Sinh là một người rất trầm ổn, từ trước đến giờ đối nhân xử thế đều đúng mực, hơn nữa lại túc trí đa mưu. Như người trong hội nói, Thư Sinh có thể nói là trái tim của công hội nhất kiếm. Nếu như nói nhất kiếm cầu bại là chủ tướng, vậy Thư Sinh chính là đệ nhất tham mưu của hắn. Đường Hoa không nói nhảm với Thư Sinh, đưa tay lên kêu. Lôi bích! Sau đó quay đầu bỏ chạy, quả nhiên một thanh kiếm đen xuyên phá lôi bích, rồi quay lại trên thân chủ nhân. Kia không phải là Sát Phá Lang thì là ai? Tam muội chân hỏa. Đậu má. Sát Phá Lang ói ra búng máu. Đã qua đi nửa tháng rồi mà thằng nhãi này sao cứ một chút tiến bộ cũng không có. Đưa tay ra là cứ hai chiêu ấy. Nhưng mà nói thật thì hai chiêu này khá là hữu hiệu. Tuy rằng đẳng cấp phòng ngự của Sát Phá Lang đã tăng lên, nhưng Đường Hoa cũng không có thua. Anh hai, anh không chán à? Đường Hoa than thở. Hết chương 31, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người dịch Xanh Trời Xanh Nước. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 32, giết ông chủ trước rồi mới khởi công. Chán ngấy! Sát Phá Lang rất buồn bực. Mình tất nhiên là biết sẽ tạo thành cục diện như vậy mà, cho nên mới tính đánh lén trước một cái. Ai ngờ thằng nhãi này còn danh hơn cả cáo. Dưới tình huống chưa nhìn thấy mình mà đã đánh ra một cái lôi bích rồi. Hắn nào có biết Tôn Minh đã bắn thông tin cho Đường Hoa. Chuột cống, ta là chuột nhất, ta là chuột nhất. Mèo đen đang ở phụ cận, mèo đen đang ở phụ cận. Giờ phút này, hai người đều thật là oán trách nhất kiếm cầu bại. Dù gì người cũng là chủ nhân, lẽ ra là phải đi ra khuyên can mới đúng chứ. Cứ để bọn ta đuổi bắt như vậy, trừ phi một thằng bị chết đói, nếu không là không dừng nổi đâu. Xét theo nguyện vọng này, hai người rất ăn ý, cứ vòng vòng quay chung quanh trấn XX, một chạy một đuổi. Dừng tay! Nhất kiếm cầu bại rốt cục thòng dòng đến trễ, hơn nữa rất phong cách, ném ra một cái pháp bảo, nháy mắt rời hình đổi vị xuất hiện ở trung ương của hai người ôm quyền. Hai vị... Cẩn thận! Đường Hoa cùng Sát Phá Lang hoảng sợ kêu lên. Cái gì? Nhất kiếm cầu bại một thoáng ngây người, sòng kinh hãi cực kỳ. Lòng bàn chân xuất hiện một mảng sóng nhiệt hóa thành biển lửa bao bọc lấy hắn.

3,2. Cái 3,2 này giống như là khơi dòng ra vậy, lập tức có người thêm đến 3,4, sau đó lại là một người trực tiếp nâng đến 4 kim. Đường Hoa lục lục túi mình, có 12 kim, nghiến răng đập một cái, 5 kim. Hắn tính dùng phương thức đè áp thật mạnh tạo một cái áp lực tâm lý cho những người đang tranh giá. 6 kim, 7 kim, 8 kim. Tới 8 kim xong, đại bộ phận người nhào nhào bại lui. Pháp bảo mà khó được, đây là chuyện thật mà mọi người đều biết. Nhưng mở pháp bảo là mạo hiểm lớn thì cũng là chuyện thật mà mọi người cũng biết. Còn pháp bảo mà nhiệm vụ môn phái thưởng cho thì rác rưởi không nói, đã vậy còn không thể giao dịch được nữa. Chả ai biết người chủ đồ này đã cướp y phục từ trong tay An Xin hay là trúng xổ số hoàn thành nhiệm vụ ẩn mà được. Đánh cược là một loại tâm lý bình thường của con người. Nhưng mấy người này giờ không phải là không muốn cược, mà là không có tiền cược đó. Hơn nữa nhìn thấy cái điệu bộ 8 kim này, có vẻ có xu thế phần mạo hiểm cao hơn là tiền lời. Tin ngắn, Đường Hoa nhìn thoáng qua, là thư sinh phát đến. Nếu tiền không đủ, nói với ta một tiếng. Quản lý cấp cao trong bang hội có thể trông thấy được tin tức đấu giá. Đây là vì tránh cho có người quấy rối, lúc đó có thể trực tiếp đuổi ra khỏi cuộc. Ngoài ra, tầng lớp quản lý cấp cao thì không được tham dự đấu giá, nhưng họ có thể treo giải. Chẳng hạn như thư sinh treo giải 5 kim thu pháp bảo, nếu như có người cảm thấy giá cả đó là thích hợp, thì có thể đưa pháp bảo trong tay ra là lấy được 5 kim. Đường Hòa cười cười trả lời. Ta từ từ nhìn đã. 8,2 kim lần đầu. Tiền có rất nhiều tác dụng, ăn uống có lẽ là tiêu pha cơ bản nhất, nhưng học tập kỹ năng của môn phái và bế quan trong môn phái cũng phải thu nhất định phí dụng. Tiền còn có thể mua phòng ở, mua cửa hàng. Tiền còn có thể bảo lãnh cho ngươi nếu như trừng phạt tử vong của ngươi vượt quá 3 tiếng đồng hồ. Nhất kiếm cầu bại hỏi. Tên gia tử kia đang tranh giá à? Vâng. Thư sinh nhìn thoáng qua kênh đấu giá, nói với Nhất Kiếm bên cạnh. Hắn đã ra đến 9 kim, có lẽ không có vài người có tiền như thế đâu. Kêu người ra 10 kim. Nhất Kiếm cầu bại thản nhiên phân phó một câu xong lại bổ sung. Người này có lẽ không thành cao thủ đơn đấu được, nhưng tuyệt đối có thể trở thành vương giả trong việc kéo bè kéo lũ đánh. Vâng. Thư sinh cười cười, trước khi hắn nói chuyện đã nhắn tin. Thêm đến 9,2. Đấu giá thì Nhất Kiếm cầu bại không quen, thư sinh cũng không chỉ ra chỗ sai, mà hắn không muốn theo đuổi chuyện vặt như vậy. Đấu giá như người ta nói thì có hai loại thủ đoạn. Loại đầu là phương pháp tăng giá đè bẹp như Đường Hoa vậy, còn loại hai là phương pháp đèo bám. Mặc kệ người thêm bao nhiêu, ta cứ thêm một chút, chậm rãi bám theo ngươi, cho tới khi lửa giận của ngươi bốc lên đầu, làm mất đi lý trí. Chín phẩy sáu. Đường Hoa đang giết quái thì cười lạnh, hỏi trong kênh đội ngũ. Bang hội các ngươi có người mà công hội cực kỳ tín nhiệm nhưng lại không làm quan trong. Chi vậy? Tôn Minh hỏi lại một tiếng rồi nói. Vậy có Tiểu Nạp, nàng là tổng giám tài vụ của bang hội. Vài ngày trước khi bang hội thành lập cũng là nàng phụ trách kiểm kê và ghi chép tiền góp của mọi người. Nghe nói trong hiện thực có chứng chỉ kế toán viên quốc tế. Bất quá bởi vì thầm mến thư sinh cho nên mới gia nhập vào công hội Nhất Kiếm. Đáng tiếc, ánh mắt thư sinh có vẻ cao lắm. Chật, kia là Tiểu Nạp đó. Tuần mình chiếc lưỡi kẹo trái bay tới một rừng trúc. Đường Hoa liền trông thấy phía dưới có một nữ sinh đeo kính phẳng như mình đang đọc sách. Hạ xuống. Đường Hoa kéo Tuần Minh rơi xuống rừng cây, sau đó lẻn lên phía sau Tiểu Nạp. Người tính làm gì vậy? Tuần Minh có chút buồn bực. Xử lý nàng. Nhưng mà ta không dám dùng đại chiêu, ta phòng trừng không miểu sát nàng được, người phối hợp một chút. Tuần Minh lập tức lén lút nhìn trái nhìn phải xong nói. Không có ai, có thể hạ thủ. Hắn không hỏi Đường Hoa muốn giết Tiểu Nạp làm chi, dù sao thì hắn cũng biết là có nguyên nhân. Lên! Một cái hỏa chú dâng lên từ lòng bàn chân Tiểu Nạp. Tiểu Nạp sững người, nhìn trái phải một cái xong, rất gà con mở trạng thái của mình ra xem. Chưa đợi nàng xem cho rõ ràng, một luồng Phật quang lại đánh vào nàng. Lúc này nàng mới tỉnh ngộ ra, tay lục thuốc trong túi càn khôn, định vừa uống vừa bay, thì một cái hỏa chú và Phật quang lại đánh ra từ trong rừng cây. Trong ánh trắng, Tiểu Nạp rốt cục nhìn thấy rõ người bên trong rừng cây. Không tốt! Tiểu Nạp chết rồi. Thư sinh vốn đang nghi hoặc vì sao đã kêu 10 kim lần thứ hai rồi, mà tiểu nạp còn chưa tăng giá, vội vàng phát tin ngắn qua dò hỏi. Kết quả lại được báo, đối phương đã ở trong khu vực đặc thù không thể tiếp thu tin ngắn. Tiểu nạp vốn không phải là người thích luyện cấp, thì có thể đi khu vực đặc thù nào chứ? Đáp án thì hiển nhiên, nàng hiện giờ đang ở điện Diêm Vương. Đường Hòa siết nắm đấm, rốt cục bắt được phát bảo rồi, đồng thời trong lòng cười lạnh một câu, nhãi nhép mà cũng đòi chơi trò bịp với ta. Tôn Minh bắt chước Đường Hòa siết nắm đấm. Đường Hòa nghi hoặc hỏi, người làm quái gì hưng phấn như vậy? Ta nhớ người không có sở thích hành hạ phái nữ mà. Ta nói cho ngươi nha, không biết đứa SB nào xuất 10 kim mua cái pháp bảo rắc rưởi của ta. Ta khoái chết mất. Tôn Minh cười vài tiếng, lại thấy thằng bên cạnh không đáp lại, nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua. Một giọt mồ hôi to như cái đấu chảy xuống, là sát khí. Đây là lần thứ hai Tôn Minh nhìn thấy luồng sát khí này. Lần trước đó là khi mà hắn nhờ đứa cháu nhỏ 1 tuổi đi hỏi thăm thông tin của cô giáo âm nhạc. Tôn Minh run lẩy bẩy nói, ta nói đứa kia Hoa Ca, đứa SB mua pháp bảo kia không phải là người đó chứ? Thái Sơn áp đỉnh. Đường Hoa mãnh hổ vồ mồi nhấn Tôn Minh ngã vào rừng trúc, dừng nắm đấm lên đấm xuống. Ta đấm đầu tiên đấm ngươi là bởi vì ngươi có thứ tốt lại không chia sẻ cùng huynh đệ.